thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 28, 28, đồng xu âm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội ngũ đang tiến lên đều đặn, và chẳng mấy chốc, chỉ còn lại một vài người trước mặt Lâm Vũ. Quặng sắt, phỉ âm nguyên liệu âm khí cấp thấp. Một mảnh lớn như vậy có thể chế tạo áo giáp hoặc vũ khí rất tốt. Đó là vũ khí sinh dục cấp 2 cấp thấp. Chiếc vòng cổ này, có lẽ được lấy từ một ma. Năng lượng âm đang bị mất đi, và nó gần như vô giá trị. Ba người chơi cao cấp và một nhà cụ đã đánh giá tất cả các sản phẩm thủ công của người bán. Thiết bị âm xuất hiện đã được cấp chứng chỉ xác thực, dường như biết mọi thứ. Chẳng mấy chốc, cuồng kiếm trước mặt Lin Yu đã đến. Cuồng đao cũng có chút khẩn trương, đem đống vải vụn dính máu đặt lên trên dụng cụ. Trên dụng cụ đèn đỏ sáng lên, nhưng lại chập chờn. Hồng quang lại vụt tắt. Mấy cao thủ nhìn mảnh vải vụn cũng hơi hơi động dung. Cái này hình như không phải bộ phận sinh dục, cũng không phải bộ phận sinh dục vật chất. Vị giám định viên bên trái cầm một cây vàng mặt nạ có một giọng già dặn, như thể anh ta có điều gì muốn nói. Thật kỳ quái, nó tựa hồ ẩn chứa một cỗ năng lượng âm khí nồng đậm. Bên phải giám định viên cũng lên tiếng. Giọng nói của anh ta là một giọng nam trung dày đặc. Cuối cùng, thẩm định viên ở giữa đã thực hiện một động thái. Anh ta có vẻ là người quyền lực nhất trong ba giám định viên. Và những người đã nói vài lần trước đây đều là hai thứ không thể nhận ra khác. Giọng nói cũng là một giọng nói tổng hợp điện tử. Rõ ràng đã được bộ thay đổi giọng nói dưới mặt nạ xử lý. Không thể nghe được tuổi và giới tính. Anh đưa tay ra và chạm nhẹ vào đống rẻ rách màu vàng và trắng. Hừm, kỳ quái thật đấy. Tôi không biết nguồn gốc của nó. Vì vậy, bạn có thể tự do định giá. Nhưng chúng tôi không thể đảm bảo chất lượng của nó. Bộ tổng hợp điện tử vang lên cuồng kiếm rõ ràng là thất vọng. Ngay cả các ngươi cũng không biết. Anh ta thở dài, nhặt đống rải vải từ khu vực nhận dạng của nhà cụ. Sau đó xoay người nhường đường cho Lâm Vũ, chuẩn bị rời đi. Lâm Vũ cũng tò mò nhìn đống rẻ rách, nhưng một hàng chữ đột nhiên xuất hiện trước mắt anh. Đinh, đồ tạo tác được phát hiện, cao cấp nhất, băng vải cuốn điểm G của Pharaoh. Ta đi, hệ thống, ngươi còn có chức năng này. Lâm Vũ có chút ngoài ý muốn nói, anh ta luôn cho rằng mình có thể biết tên và cấp của hắc mộc ngàn năm, quỳ long khỏa hồn kính và oán linh đầu vòng cổ bởi vì chúng thuộc về anh ta. Có vẻ như anh ta có thể sử dụng hệ thống để điều tra ngay cả những vật phẩm và tài liệu âm khi không thuộc về anh ta. Tất cả những gì nó cần là tập trung. Tuy nhiên, hiệu quả và cách giới thiệu cụ thể như thế nào thì vẫn là một ẩn số. Nhưng chỉ cần biết tên và cấp bậc là đủ hữu ích rồi. Điều này làm cho đôi mắt của Lâm Vũ sáng lên. Vừa rồi còn có rất nhiều chuyện không xác định được. Ở đây nhất định có rất nhiều người sẽ lựa chọn không kiên định. Với khả năng phân biệt tên và lớp, anh ta sẽ không thể tìm ra những rò rỉ lớn. Ngay cả những người có vẻ cực kỳ có quyền này cũng không biết về điểm số. Nhưng họ có thể thấy giá trị của chúng. Bạn có thể tự mình tìm thấy thứ gì đó khá tốt. Lâm Vũ đầu óc trở nên nóng lên sau đó. Cậu suy nghĩ một lúc và thò tay vào chiếc cặp sách của mình. Hệ thống, đổi lấy 1 triệu minh tệ đồng xu. Nguyên bản hắn dự định chỉ đổi mấy chục tệ. Dù sao hắn cũng không có nhu cầu tiêu dùng. Nhưng bây giờ, vì anh có thể nhặt được cái giò, nên anh phải hiệu suất hơn một chút. Trong cặp sách xuất hiện hàng ngàn đồng xu. Nhưng Lâm Vũ không vội lấy hết chúng ra. Thay vào đó, anh ta cởi dây trước và lấy ra 10 mảnh, sau đó đặt một cái trên dụng cụ thử nghiệm. Đèn đỏ mờ được bật lên và ba giám định viên dường như không ngạc nhiên. Rất phổ thông tài liệu âm khí. Không có hạ phẩm tài liệu. Nếu là 100 khối, cơ hồ sẽ có tam phẩm hạ phẩm hàm lượng âm khí. Bên trái lão giả vừa nói vừa nhặt đồng xu lên. Nhưng đồng mà anh ta nhặt được trong tích tắc, anh ta choáng váng. Đồng xu này tay nghề tinh xảo, nhẹ đến gần như không trọng lượng. Bên trên có khắc 4 chữ triện đơn giản. trên đó khác thiên địa ngân hàng. Mà điều khiến hắn kinh ngạc nhất chính là âm khí hàm lượng mặc dù không nhiều, nhưng âm khí bên trên đồng tiền lại cực kỳ tinh khiết. Đây là âm khí tinh khiết nhất, không có bất kỳ tạp chất nào. Đồng tử của anh co lại, là một trong những cựu chiến binh thứ 3 tham gia phiên bản beta kín. Anh ấy đã đến rất nhiều ngục tối. Trong số đó, anh ta đã nhiều lần chứng kiến các giao dịch giữa các hồn ma. Và thứ mà chàng trai trẻ lấy ra dường như là tiền tệ, luân chuyển giữa các hồn ma trong nhiều ngục tối. Không, không chỉ vậy, vẻ ngoài của đồng xu bằng đồng của anh ấy thậm chí còn đẹp hơn. Cái này có thể so sánh với 10 đồng cũ nát của những yêu ma kia. Đương nhiên, chỉ vì như vậy, hắn cũng sẽ không quá kinh ngạc. Điều khiến hắn thực sự kinh ngạc chính là đồng tiền âm khí này giống như một loại chứng chỉ. Chính vì đây là tiền tệ được công nhận của tất cả các yêu ma, nên không thể đơn giản coi nó là vật chất âm. Ngay cả khi bạn là một con người, bạn có thể giao dịch với những con ma bằng đồng xu âm khí này. Tuy rằng lão phu chưa từng trải qua chuyện như vậy, nhưng cũng nghe nói ma quỷ chỉ cần lấy được ma xu là có thể giao dịch. Muốn đổi vật âm với quỷ lấy thứ mình muốn, 10/9 là đổi không được. Tuy nhiên, nếu bạn trao đổi tiền ma, những con ma nhiều nhất sẽ nghĩ rằng bạn đã trả quá ít. Thậm chí trong thời kỳ nguy cấp, bạn có thể dùng nó để trả giá cho cuộc sống của mình. Anh kinh ngạc nhìn Lâm Vũ. Người lấy cái này ở đâu? Cách Trương.